Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, thời gian bành trướng. Lịch sử ghi chép sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời gian tiêu chuẩn năm 1585 trước. Vạn giới hệ thống lần thứ nhất thí nghiệm vận hành thời điểm. Đối mặt do xua hỏi thăm, thống ngự ý chí như thế trả lời. Mặc dù nói tại ta, cũng tức là vạn giới tế tự chàng chính thức bắt đầu dùng đồng sự. Chiến tranh liền bắt đầu, nhưng là tại chính thức bắt đầu dùng phía trước. Ta cũng từng thí nghiệm tính khởi động qua vài lần, lấy kia mấy lần thí nghiệm tư liệu làm cơ chuẩn. Quang diệu liên hợp đại biểu trên đại hội, ta mới bị bỏ phiếu thông qua, tiến tới bắt đầu thực tế kiến thiết. Mặc dù nói ta có một ít tư liệu thiếu thốn, nhưng những tin tức này, kho số liệu bên trong còn rất rõ ràng. Ta đây biết, Thánh Hiền khẳng định sử dụng qua mấy lần vạn giới tế tự tràng. Không phải vậy hắn cũng không có cách nào đa nguyên vũ trụ chạy loạn. Thậm chí tại chòm sao thế giới lưu lại vết tích, Joshua bay tới không trung, đến tới cùng ngân sắc Thái Dương ngang hàng độ cao. Hắn đến tới Ngân Thiên Chi Huy bên cạnh, sau đó nhìn xuống vạn giới tế tự tràng. Chiến sĩ có chút hững hờ nói. Nói như vậy, đối với microp thế giới xung quanh tới nói, cuối cùng nhất chiến hoàn toàn chính xác chỉ là hơn 1.000 năm trước sự tình. Chuẩn xác mà nói là năm 1255, phụ gia vô pháp tính toán. Đoán chừng tiếp tục thời gian là 20 năm trở lên chiến tranh thời gian. Màu bạc Thái Dương, ngoài mặt quang trạch chớp động một lần. Thống ngự vị trí tựa hồ không để ý tới am hiểu do xua lời nói bên trong hàm nghĩa. Cho nên liền đúng sự thực nói ra chính mình kho số liệu bên trong ghi lại tin tức. Chiến tranh nửa đường, ta bị tà thần phá hủy hơn phân nửa hạch tâm trung tâm. Cho nên chiến tranh tiếp tục thời gian vô pháp tính toán. Nhưng là khẳng định vượt qua 20 năm, mà chiến tranh sau đó là cực kỳ hỗn độn năm 323 hỗn loạn thời kỳ. Cũng chính là trong miệng các người thất lạc 300 năm. Sau đó cộng thêm sao băng kỷ nguyên có, lịch sử ghi lại năm 839, cùng với không có lịch sử. Năm 93 nơi ẩn núp thời kỳ chiến tranh, vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí làm Joshua liệt ra một cái màn sáng bảng biểu, phía trên dùng 5 năm một cách phương pháp, tỏ vẻ ra là một đầu thật dài ngàn năm lịch sử sợi. Nó bình thản nói, ta kể từ bị phá hủy hơn phân nửa hạch tâm trung tâm về sau, liền lâm vào triệt để đình trệ. Nhưng là bằng vào thể nội nguyên tố suy biến chuông, ta có thể chính xác tính toán ra đi qua thời gian. Không thể không nói, sao băng kỷ nguyên văn minh thật sự là phi thường kiên cường. Vẻn vẹn là 1.000 năm không tới thời gian, liền từ đầu bắt đầu, lần nữa đến quang diệu kỷ nguyên sơ kỳ trình độ. Joshua không có lập tức trở về nói, hắn giơ tay lên. Nhìn thoáng qua trong tay chẳng biết lúc nào bị chế tạo ra đồng hồ quả quýt. Sau đó mới nói khẽ. Theo ngươi nói chuyện kết thúc bắt đầu. Đã 12 giây trồng qua đi. Chuẩn xác mà nói là 11.38 giây. Vạn giới tế tự tràng cải chính. Joshua không quan trọng cười cười. Hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía hư không. Nói. Thống ngự ý chí. Ngươi có thể liên thông đa nguyên vũ trụ mỗi một góc. Đúng không? Như vậy, kỳ thật ngươi có lẽ đối một việc rất rõ ràng. Đó chính là thời gian tốc độ tại khác biệt tham chiếu hệ. Khác biệt quan trắc người trong mắt, cũng không phải là một dạng. Lần này đến phiên thống ngự ý chí trầm mặc không tiếng. Màu bạc Thái Dương sáng bóng mang có một chút ảm đạm. Ngươi có thể liên thông chòm sao thế giới dạng kia, thậm chí nói không chừng không tại chúng ta cái này thế giới trong tinh hà. Ở vào đa nguyên vũ trụ đầu bên kia to lớn thế giới. Tự nhiên cũng có thể liên thông giống như Colonos cùng Calis như vậy. Khoảng cách Microp rất gần thế giới, Bất quá ngươi khẳng định không hiểu rõ những thế giới này lịch sử, đúng không? Không có để ý thống ngự ý chí trầm mặc, Joshua nhún nhún vai, hắn cúi đầu xuống, tiếp tục nhìn xuống mặc dù đã có một chút màu xanh biếc. Nhưng đại bộ phận khu vực vẫn đang hoang vu vạn giới tế tự tràng đại địa. Ngươi không biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Căn cứ cương mãng Kalis, còn có nhà ta cái kia trí tuệ nhân tạo số 3 nói. Kalis tào ngộ tà thần nạn đói xâm nhập thời điểm, chuyển đổi thành microbe thế giới thời gian. Ước chừng là tại 12 hơn 70 năm trước, mặc dù có vài chục năm sai sót, nhưng là không lớn. Lại thêm dực nhân chống cự không ít thời gian mới hoàn toàn diệt tuyệt. Số 3 nguyên bản thân thể càng là 1,072 năm. Cái văn minh thời kỳ cuối mới chế tạo ra. Trong lúc này hoàn toàn có thể dùng một ít trên số liệu sai lầm đến tiến hành giải thích. Nhưng là Kali thế giới là khoảng cách microbe gần nhất thế giới. Joshua tăng thêm ngữ điệu, cường điệu, gần nhất hai chữ này, mà Gruntia thế giới, căn cứ kỹ càng lịch sử ghi chép, thánh giả sáng thế thời gian ước tại 1,400 năm trước, nghe vào có phải hay không cũng không thành. Vấn đề, năm 1400 cùng năm 1255 cũng kém không nhiều. Hơn 100 năm thời gian sai sót, đối với hai thế giới mà nói quá bình thường nhưng là không đúng. Gruntia thế giới là thánh hiền vì cứu vãn microbe thế giới mà thúc đẩy sinh trưởng ra dự trữ hòa chủng thế giới. Chuẩn xác mà nói, thời gian này điểm, khẳng định là tại cuối cùng nhất chiến kết thúc, chư thần khôi phục thế giới không có kết quả, đi qua thời gian dài chỉnh đốn cùng tranh luận sau mới xác định rõ, phu âm pháp cuối cùng. Nó sinh ra, tuyệt đối tại chiến tranh kết thúc mười mấy năm sau. Thậm chí mấy chục năm cũng có thể. Nhưng vì cái gì? Gratia sáng thế thời gian, tựa hồ so cuối cùng nhất chiến bắt đầu thời gian còn phải sớm hơn. Không những sớm, thậm chí sớm hơn 100 năm. Vạn giới tế tự tràng vẫn đang không nói gì. Ngân sắc thái dương quang huy kéo dài chớp động, lúc sáng lúc tối, tựa hồ là đang cảnh cáo. Mặt đất bên trên đã xuất hiện không ít chú đóng ở vạn giới tế tự tràng nghiên cứu nhân viên ra ngoài quan sát. Muốn biết vì cái gì vạn giới tế tự tràng quang mang lại lúc sáng lúc tối. Trong đó có một bộ phận người tựa hồ tại Ngân Thiên Chi Huy phụ cận phát hiện do xua thanh âm. Tức khắc bọn hắn liền thất kinh chạy vào sở nghiên cứu bên trong. Bắt đầu kêu gọi microbe thế giới tổng bộ. Joshua tự nhiên sẽ không để ý những này phổ thông nghiên cứu nhân viên tâm tình. Bọn hắn kêu gọi tổng bộ, cũng đơn giản nói đúng là những Radcliffe bá tước lại muốn gây sự gì gì đó chuyện ma quỷ. Giờ đây, chiến sĩ còn tải từng chút phân tích liên tiếp tựa hồ hợp lý. Nhưng trên thực tế phi thường không hợp lý, vấn đề thời gian. Yêu nơ thế giới, ta không phải hiểu rất rõ. Bất quá nơi đó tinh linh cũng là phát triển mấy đời vương triều. Mới tại gần nhất trong vòng mấy trăm năm thành lập lên hoàn toàn mới vịnh biển liên bang bất kể thế. Nào định đoạt, một ngàn mấy trăm năm cũng nên có đi. Nhưng tự nhiên chi phụ có thể là kiên trì tới chiến tranh cuối cùng. Microbe đại lục chìm trong lúc mới mang người chạy. Nó rời khỏi, người nhất định có thể quan trắc tới. Người cảm thấy. Ngươi ghi lại thời gian cùng Uner thế giới thời gian tương tự à? Do xuống ngữ khí bình thản, thậm chí có thể nói là khó có thể tin thân thiết. Hắn câu nói rõ ràng nói, mà Colonos thế giới liền rõ ràng hơn 1000 năm trước. Bọn hắn tào ngộ hắc vụ tập kích, đến mức thế giới đều biến thành không thích hợp cư trú. Dựa theo cổ long mà nói, cái gọi là hơn 1000 năm trước đại khái là 1500 năm trước khoảng chừng. 1500 năm trước, đừng nói hắc vụ, hắc mộc mẫu thể đoán chừng còn tại nơi ẩn núp văn minh hạch tâm sở nghiên cứu phía trong. Là một kỹ thuật suy nghĩ phong tồn, hắc vụ mẫu thể được phóng thích, có thể là tại microp thời gian 1,255 năm trước. Tà thần xâm lấn sau đó một đoạn thời gian mới được phóng thích. Mà nó tập kích cổ long, càng là sau đó mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm sự tình. Nói đến đây, chiến sĩ dừng lại rất lâu. Hắn nhìn xem màu xám tầng mây tại vạn giới tế tự tràng không trung phiêu đáng. Sau đó chậm rãi nói, ngoại trừ ta bên ngoài, có rất ít người để ý loại này vấn đề kỳ quái. Bất quá bởi vì cá nhân hứng thú, còn có gần nhất một số nghiên cứu, để ta đối loại này khác biệt tò mò lên tới. Thống ngự ý chí, ngươi có thể hay không nói cho ta, những thời giờ này sai lầm, đến tột cùng là vì gì đó? Vì cái gì vốn hẳn nên xuất hiện tại cuối cùng chiến tranh sau đó hắc vụ? Lại có thể tại chiến tranh bắt đầu 200 năm trước ngay tại thế giới trong tinh hà tìm kiếm cổ long tung tích, số liệu sai lầm dấu lớn tin tức quay lại bên trong. Vô pháp tìm kiếm được mục tiêu. Sai lầm, sai lầm, sai lầm, mục tiêu không tồn tại. Dấu lớn, thống ngự ý chí bỗng nhiên bạo phát ra một trận tin tức loạn lưu. Hồi lâu sau, mới chậm rãi ngừng lại. Mà trên mặt đất, nghiên cứu nhân viên nhóm ồ lên. Chuyện gì xảy ra? Phía trước Nostradamus đại sư bọn họ chạy tới. Thiếu chút nữa để vạn giới tế tự tràng đáng cơ. Làm sao lần này Radcliffe bá tước tới cũng giống như vậy? Bọn hắn không có cảnh cáo Radcliffe bá tước sao? Hiện tại tốt nhất đừng kích động thống ngự ý chí a. Nó nếu là một hỏng, chúng ta có thể không có cách nào một lần nữa để vạn giới tế tự tràng vận chuyển. Mà liền tại lúc này, Joshua cũng cảm ứng được. Trong cơ thể mình thông tin trang bị ngay tại vận hành. Có người, thậm chí là mấy người ngay tại sử dụng cái này ma pháp công cụ liên hệ chính mình. Joshua, ta không phải nói, không cần hỏi thăm thống ngự ý chí những cái kia lại để hắn đáng cơ vấn đề sao? Ngươi chẳng lẽ liền không nghe người ta nói? Đây là khó thở bại hoại Nostradamus đại sư nhắn lại. Ta nghe a, ta lại không hỏi những cái kia, chỉ là hỏi những vấn đề khác. Joshua đơn giản nhắn lại, sau đó kết thúc trò chuyện. Tiếp xuống, hắn lại trông thấy Israel, Eagle, Barbarossa, Faina, Glanert các loại truyền kỳ cường giả nhắn lại. Joshua đại khái lật xem một lượt, tất cả đều là khuyên Joshua chú ý cẩn thận, không cần tìm đường chết, không nên mạo hiểm, có chuyện có thể mọi người cùng nhau giải quyết, không cần chuyên quyền độc đoán các loại. Thông tin trang bị mỗi giờ mỗi khắc đều đang vang lên linh, phi thường ồn ào náo động ầm ĩ. Mà thiện lương chuẩn xác Radcliffe bá tước đem chính mình thông tin trang bị yên lặng, lập tức liền giải quyết cái phiền toái này vấn đề. Sau đó, Joshua liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh người một tên vừa diệt ngân sắc thái dương. Thở dài nói, còn không có theo số liệu tuần hoàn sai lầm bên trong đi tới. Thống ngự ý chí, ngươi không có minh bạch. Thời gian cũng không phải là cân đối. Nó là lại bành trướng ta thậm chí có thể nói. Tại trước đây không lâu, Mirop thế giới cùng thế giới khác kinh lịch thời gian lưu đều là không giống nhau. Chúng ta trải qua 100 năm, thế giới khác có lẽ đã trải qua hơn 100 năm. Thậm chí hơn 110 năm nếu như ta suy đoán chính xác. Chỗ xa hơn đã trải qua mấy trăm năm cũng khó nói. Người cái gọi là số liệu sai lầm, đơn giản chính là cùng loại với ngàn năm trùng, dạng kia. Nguyên bản dựa theo sợi tính thời gian thiết kế tư duy trình tự. Vô pháp tiếp nhận loại này khác biệt thời gian chênh lệch đưa đến hỗn loạn. Người quan trắc tới địa phương khác đã trải qua 1.200 năm trở lên. Cho nên vô pháp đem những thời giờ này cùng mình cảm nhận được 1,255 năm so sánh. Chỉ thế thôi, dài dằng dặc yên tĩnh. Ngay tại Joshua cảm thấy chính mình có phải thật vậy hay không không cẩn thận nói qua đầu, đem vạn giới tế tự tràng trí tuệ nhân tạo mơ hồ loạn thời điểm, Thống ngự ý chí bỗng nhiên thấp giọng mở miệng nói. Giao lưu trình tự online. Không, Joshua, ta có thể hiểu được. Màu bạc thái dương không đang lóe lên, mặc dù có chút ảm đạm, nhưng là cái này vạn giới tế tự tràng hạch tâm trí tuệ nhân tạo cũng đã khôi phục ổn định. Như lời ngươi nói, thời gian, các loại vấn đề đã sớm tại quang diệu kỷ nguyên thời kỳ liền bị đại địa nữ thần, sơn nhạc thần, các loại thần minh nói ra qua, khoảng cách chất lượng càng lớn vật thể, cũng tức là những này thần minh bản thể thời điểm, thời gian trôi qua sẽ có không rõ ràng trở nên chậm hiện tượng. Tới giống như, người đưa tin thần cũng từng đưa ra, tốc độ của hắn càng nhanh, đối lập thời gian liền càng chậm, này được xưng hô là thời gian bành trướng hiệu ứng. Quả nhiên, quang diệu kỷ nguyên có giống như thuyết tương đối lý luận. Joshua gật gật đầu, hắn cũng không kỳ quái đối phương biết điểm này. Siêu phàm thế giới so với bình thường, không siêu phàm lực lượng thế giới tới nói, tại một số phương diện ưu việt tính là rất lớn. Tỉ như nói, tại một cá nhân có thể trực tiếp trông thấy ánh sáng tất cả hệ thống gia phả, có thể trực tiếp cảm giác được vi mô điện tử vân, có thể trực tiếp bằng vào bản thể chế tạo thời gian bành trướng hiện tượng lúc hắn nghiên cứu tương quan ngành học tốc độ, tuyệt không phải là phổ thông nhân loại có thể so sánh với. Tại nguyên thủy thời kỳ, liền có thể phát hiện các loại mũi nhọn hiện tượng lý luận. Lại thêm dài dằng dặc tuổi thọ cùng có thể so với siêu cấp máy vi tính tính toán tốc độ. Loại này tố chất, tuyệt đối là mỗi cái nhà khoa học đều dị thường khát vọng đồ vật. Nhưng là loại lực lượng này, cũng không thể phân cho cái khác. Không có siêu phàm lực lượng người bình thường, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Thánh hiền người thừa kế, ngươi nói không sai, ta kho số liệu rối loạn, đích thật là bởi vì rất nhiều số liệu thời gian không chính xác số, mà ta lại tìm không thấy nguyên nhân. Vạn giới tế tự tràng tựa hồ cũng không có bởi vì phía trước chính mình kém chút đáng cơ mà tức giận. Nó y nguyên dùng yên bình ngữ điệu nói, trên thực tế, đa nguyên vũ trụ tinh đồ cũng biến hóa quá nhiều. Thế giới của chúng ta tinh hà cũng biến thành lạ lẫm lên tới. Vừa mới thức tỉnh thời điểm, ta thậm chí không thể tin được. Ta vị trí chính là microbe thế giới xung quanh. Có đúng không? Này cũng khó trách. Dù sao thế giới của chúng ta tinh hà có thể là bị đánh nhau qua dừng lại. Đối với cái này, Joshua chỉ là lắc đầu. Hơi xúc động, nhưng là thống ngự ý chí lại có chút không hiểu. Đánh nhau, nó nghi ngờ nói, gì đó đánh nhau. Joshua không nói gì, chỉ là đem phía trước Gremlin nữ hoàng vì hắn biểu hiện ra thế giới tinh hà mô hình cấp thống ngự ý chí thả một lượt. Cái này, giai đoạn này bồn địa lõm xuống. Thống ngự ý chí khiếp sợ không tên. Nó nhìn chăm chú lên thế giới tinh hà lập thể lõm xuống mô hình. Lần đầu mang tới một chút cảm tình lẩm bẩm nói, trong thế giới của chúng ta ương, thế mà thiếu thốn, chỗ nào, này một bộ phận lõm xuống thế giới, đến tột cùng đi nơi nào, là chúng ta. Đối với cái này, Joshua thật sâu thở dài, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nói khẽ, chúng ta nói tiếp xúc đến thâm uyên cùng với microbe thế giới liên quan xung quanh thế giới cùng một chỗ, những này tất cả thế giới, y theo suy đoán của ta, đều là đã từng thế giới trong tinh hà kia một bộ phận thế giới. Những thế giới này, đặc biệt là microbe thế giới, bị một cỗ không biết theo gì mà đến lực lượng, trực tiếp theo thế giới tinh hà vị trí trung tâm, đánh tới rất tới gần thâm uyên phía dưới cùng thế giới tinh hà lõm xuống vị trí. Chính là chúng ta microbe thế giới nguyên bản vị trí trung tâm. Nói đến đây, Joshua giống như cười mà không phải cười. Hắn không có trông bên cạnh ngân sắc thái dương, mà là trông lấy trước mắt thế giới tinh hà mô hình chỗ lõm xuống. Chiến sĩ dùng thanh âm trầm thấp nói, suy nghĩ một chút a, một cái thế giới bị một cỗ cự lực thôi động, trực tiếp theo thế giới tinh hà trung ương, ném tới tinh hà tít ngoài rìa chỗ cấp thấp nhất, tốc độ như vậy sẽ tạo thành lớn hơn thời gian biến hóa. Mà chúng ta chỗ thế giới tinh hà, dựa theo nguyên bản quang diệu kỷ nguyên thuyết pháp, cũng là ở vào đa nguyên trung tâm vũ trụ, nhưng là hiện tại thế nào? Thế giới của chúng ta tinh hà ranh giới, còn thấy được cái khác thế giới tinh hà sao? Chúng ta khoảng cách chân chính đa nguyên vũ trụ trục tâm, đến tột cùng có bao xa rồi? Chúng ta đi qua hơn 1,2005, mà cái khác thế giới, đa nguyên vũ trụ, cái khác tinh hà, trước kia thời gian dài bao lâu? Nói đến đây, Joshua quay đầu, nhìn về phía thống ngự ý chí. Cặp mắt của hắn bên trong có ngân sắc quang mang lấp lóe. Thấy không rõ lắm ánh mắt, chiến sĩ thấp giọng nói, hiện tại ta cho ngươi số liệu sai lầm lý do. Như vậy thống ngự ý chí, ngươi có thể hay không nói cho ta, những cái kia bởi vì thời gian lưu động không chính xác mà dẫn đến số liệu sai lầm trong tin tức, có hay không một số ở vào thế giới tinh hà ranh giới thế giới tin tức? Đây chính là Joshua mục đích thực sự. Hắn đã sớm biết chính mình xuyên việt qua mấy cái thế giới, có quan hệ với thánh hiền hoặc là tà thần ghi chép thời gian đều không thích hợp. Hắn cũng đã sớm phân tích ra tương quan nguyên nhân, nhưng là Joshua cũng không có nói ra đến, bởi vì không cần thiết. Hơn nữa yêu cầu cân nhắc cùng suy nghĩ địa phương còn có rất nhiều. Mà Gremlin quê hương chứng kiến hết thảy, cũng bất quá là tròn lên cuối cùng một tia lý do. Chỉ là lần này, Joshua ngử được có cái gì không đúng vị đạo y theo Nostradamus đại sư lời nói. Thống ngự ý chí từ đầu tới đuôi nói đều là số liệu sai lầm, cùng tìm không được mục tiêu. Cũng không phải là số liệu thiếu thốn, vân vân. Điều này đại biểu nguyên thủy số liệu khả năng tồn tại, chỉ là bởi vì một ít logic phương diện vấn đề mà vô pháp dẫn xuất thế thôi. Dù sao thử một lần cũng không cần tiền, cho nên Joshua liền tới thử một chút. Mà thống ngự ý chí đang trầm mặc sau một lát, nói, có, nó nói, hoàn toàn chính xác có một ít sai lầm số liệu ghi chép. Thế giới tinh hà ranh giới, có một bộ phận cao quyền hạn bí mật thế giới tồn tại. Nhưng là thời gian nhiễu sóng khoảng cách microp thế giới càng xa, liền càng nghiêm trọng hơn. Nếu như nói, bước lấy microp thế giới làm trung tâm, xung quanh thời gian bành trướng hiện tượng nhiều nhất chỉ có mấy năm vài chục năm mà thôi. Như vậy thế giới tinh hà ranh giới đã đến microp qua một năm, bọn chúng nơi đó qua 5 đến 6 năm tình trạng, chờ một chút, gấp 5-6 lần. Tức khác, Joshua giác mặt cũng có chút không đúng. Bất quá thật nhanh hắn nhăn lại mi đầu liền thư giãn xuống tới. Chờ một chút, có thể truyền tống, liền đại biểu tham chiếu hệ một dạng thời gian bành trướng hiệu ứng có lẽ tại thật lâu phía trước liền kết thúc, bằng không, truyền tống từ vừa mới bắt đầu liền sẽ thất bại, rất dễ dàng liền sẽ mất tích tại có trời mới biết chỗ đó thời không xó xỉnh bên trong. Tuy nói như thế, nhưng là chẳng biết tại sao, Joshua bỗng nhiên nhớ tới ngũ sắc Long Châu bên trong, mất tích Hồng Long Vương cùng Lục Long Vương. Mấy trăm năm trước, hai đầu Long Vương liền tiến về đa nguyên vũ trụ chỗ sâu du lịch, nhưng là không hiểu mất tích, cho dù là Long tộc bí pháp cũng vô pháp liên lạc. Tới tương tự, còn có chính mình bạn bè, Brandon Cao Tổ Tông, phong ấn Moldavia thời không thông đạo truyền kỳ đại pháp sư Kabbala Cao. Vị này truyền kỳ đại pháp sư tại phong ấn thời không thông đạo sau đó cũng không hiểu mất tích, căn cứ bí mật tin tức cũng là tiến về đa nguyên trong vũ trụ thăm dò, tiến tới một đi không trở lại. Trong lịch sử có rất nhiều truyền kỳ cường giả không hiểu mất tích, đều là tiến về thế giới bên ngoài thăm dò đưa đến. Nếu như chân thực như thế, nói như vậy bất định, ngắn nhất tại 400 năm trước, microp thế giới vẫn đang ở vào thời không bành trướng hiệu ứng, khác biệt tham chiếu hệ, bên trong. Bất luận cái gì microbe thế giới nội bộ người, chỉ cần vừa rời đi microbe thế giới xung quanh một mảnh nhỏ khoảng cách, chỉ sợ đều sẽ bởi vì cái này nguyên nhân mà không hiểu mất liên lạc. Biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đã còn sống sót sai lầm vũ trụ thời không bên trong. Chỉ sợ đã trải qua 1-2 ngàn năm. Bởi vì chính do rua bản nhân cũng chính là gần nhất như thế mấy năm mới xuyên qua tới. Cho nên hắn cũng không rõ ràng phía trước vấn đề. Đối với cái này, chiến sĩ cảm giác hỏi thăm vạn giới tế tự chàng cái này tuyệt đối trung lập người đứng xem khá là phù hợp. Cho nên hắn hỏi, thống ngự ý chí, y theo ngươi kho số liệu, loại này cổ quái thời gian bành trướng sai lầm, đại khái là từ lúc nào kết thúc, mà thống ngự ý chí tựa hồ còn tại xử lý chính mình kho số liệu bên trong. Bởi vì đủ loại thời gian sai lầm dẫn đến vô pháp đọc đến tin tức. Qua rất lâu, nó mới chậm rãi hồi đáp, kỳ thật rất làm cho người kinh ngạc, đa nguyên vũ trụ các nơi thời gian nhiễu sóng khôi phục bình thường. Kỳ thật cũng chính là tại gần nhất như thế mấy năm sự tình. Tại Joshua lộ ra kinh ngạc biểu lộ lúc, thống ngự ý chí dùng một loại yên bình ngữ điệu nói. Chuẩn xác mà nói, y theo ta so sánh quan trắc, microbe thế giới thời gian nhiễu sóng, là tại sao băng cuối năm 831 ngày 15 tháng 10 mới hoàn toàn kết thúc. Nói đến đây, nó lại kiểm tra một lượt. Sau đó xác định thông thường lặp lại, sao băng năm 831 mạt, ngày 15 tháng 10, 21 giờ 15 phút chính là thời gian này. Lần này, đến phiên Joshua chấn kinh không nói gì. Tất cả vạn giới tế tự tràng trên không, tức khắc lâm vào lâu dài yên tĩnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.